Đại đạo độc hành, chương 88-2, huyền chuyển chu ti xảo, góc truyện audio.com, lá cây màu sắc là đen tím, hoặc là rụng hết, hoặc là uốn lượn mềm dẻo như hóa thành xà trùng, thường thường sẽ không gió tự động, trong bóng đêm dọa người một thân mồ hôi lạnh. Ngẫu nhiên có hoa nở rộ, màu sắc thâm thúy mà yêu mị, lộ ra mùi phức tạp quỷ bí, ngẫu nhiên có kết thành quả quả hình dạng cổ quái, màu sắc quỷ dị, làm người chỉ cảm thấy kinh sợ tuyệt đề không nổi chút dũng khí đi nhấm nháp. Ở trong hoàn cảnh này, Lạc Ly lập tức thả ra phi mã chu cẩn thận ngự sử phần dương thanh hồng kiếm, vô cùng cẩn thận. Trừ bỏ kiếm này, Lạc Ly trên người còn dẫn theo 20 đạo tử vi thiên giáp phù, còn có một đạo thiện đức 54 cái thiện công, đủ để ứng đối tất cả nguy cơ. Thiện công này đều là gần đây ở Thiên Chu Tông tích góp được, rất nhiều người mua được tử vi thiên giáp phù, vô cùng cảm kích Lạc Ly bởi vậy được thiện công. Tu sĩ họ Vương dẫn đội cười ha ha nói. Lạc Ly, không có việc gì, trừ bỏ gặp được Chu Vương, nơi này không có nguy hiểm, nếu nguy hiểm như vậy, ai còn dám lại đây? Nói xong, hắn mang theo Lạc Ly đi tới thăm dò, quả thật không có nguy hiểm, đi nửa ngày, cái gì Linh Chu Lạc Ly cũng không có nhìn thấy. Lão Vương cũng thực kinh ngạc nói, gặp quỷ rồi, sao lại thế này, cái gì Linh Chu cũng không có, kháo thật sự là khác thường. Ở khác thường như thế, bọn họ ở đây 4 canh giờ trừ bỏ gặp được mấy thú chu bình thường, cái gì Linh Chu cũng không có gặp được, cuối cùng truyền tống ngọc phù nọ đến giờ, đưa bọn họ truyền tống rời khỏi nơi này, có thể nói đi không một lần. Ngày hôm sau, 15 tháng 6, Lạc Ly lại cùng bọn họ đến, kết quả cùng ngày hôm qua giống nhau, là đến không một lần, 4 canh giờ trừ bỏ thu thập một ít tài liệu, Linh Chu chỉ nhìn đến top 5 top 3, lại là đến không một lần. Ngày thứ ba, 16 tháng 6, Lạc Ly không đi, rất không có ý tứ, bất quá hai ngày này cũng không có đi không, ở trong cái hoàn cảnh âm u kia, Lạc Ly dâng lên một cái ý niệm luyện chế linh phù tính công kích trúc cơ kỳ trong đầu, hắn ở Trần Trung Lâu bắt đầu luyện phù. Lão Vương mang theo các huynh đệ của mình, lại một lần tới Ma Chu xâm lâm, bọn họ cũng không tin, tìm không thấy Linh Chu khác. Ở buổi tối 15 tháng 6, ở chỗ sâu trong Ma Chu xâm lâm nọ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ rầm rầm, một tiếng nổ vang, có người vượt giới mà về, đi vào Ma Chu xâm lâm. Sau đó chỗ bọn họ đến, vô số hào quang dâng lên, vô số Linh Chu hướng về bọn họ phóng đi, đây là nguyên nhân hai ngày này không có Linh Chu, cả cái Ma Chu xâm lâm, toàn bộ Linh Chu ở chỗ sâu trong rừng rậm chuẩn bị ngăn cản bọn họ trở về. Chiến đấu kịch liệt toàn bộ Ma Chu xâm lâm đều theo đó mà chấn động, bất quá lúc này tu sĩ Thiên Chu Tông đều đã rời khỏi, không ai phát hiện dị thường, dần dần hào quang thật lớn nọ đem người trở về này dần dần vây khốn. Trong hào quang lóe ra, một lão tu sĩ đầu bạc lông mi trắng trong đó truyền ra vô số phi phù tin tức nhưng mà đều bị thế giới này đánh nát, căn bản không thể truyền đi ra ngoài. Hắn cuối cùng dùng sức một chỉ, nháy mắt ở trên người hắn dâng lên một đạo tia chớp, đây là một con nhện từ tia chớp ngưng kết mà thành, hoàn toàn là năng lượng thể, nó hướng về bên ngoài điên cuồng phóng đi. Vô số linh chu trong Ma Chu xâm lâm, ở phía sau đuổi giết lôi tinh chi chu nọ ước chừng lao ra ngàn dặm, cuối cùng bị rất nhiều linh chu vây quanh, diệt sát, hóa thành một đoàn. Góc truyện audio.com, điện quang tiêu tán bốn phương. Nhìn thấy lôi tinh chi chu tiêu tán, lão tu sĩ thở ra một hơi dài, ở bên người hắn, có người nói. Sư phụ, lôi tinh chi chu lao ra không? Lão tu sĩ này đúng là Thái Thượng Trưởng lão Thiên Chu Tông Linh Hư Chân Tôn, hắn lắc đầu nói. Không có, đã bị đánh nát, bất quá đã lừa gạt cái phương thiên địa này. Lôi tinh chi chu có lực ngưng hoa trọng sinh, nó có thể một lần nữa hóa thành trứng nhện. Nơi này đã là địa bàn tông môn chúng ta, ngày mai sẽ có người tìm được trứng của lôi tinh chi chu này, đây là một trong 12 thượng chu của chúng ta, nhất định sẽ giao nộp tông môn, bị đệ tử luyện hóa. Như vậy tin tức chúng ta bị nhốt ở trong này, sẽ được tông môn nhận được. Một tu sĩ thở ra một hơi dài nói, vậy là tốt rồi, hy vọng bọn họ được tin tức lại đây cứu trợ chúng ta. Linh Hư Chân Tôn nói. Mặt khác ta cũng đem bí mật vực ngoại đại thế giới, bảo tồn ở trong lôi tinh chi chu, nếu chúng ta trở về không được cái bí mật này tông môn cũng có thể biết, lão tam lão tứ hy sinh vốn không có uổng phí. Một tu sĩ gật đầu nói, đúng, sư phụ, ai, hai vị sư đệ tử thật thảm. Bất quá được bí mật lớn như vậy, bọn họ cũng không có chết không? Linh Hư Chân Tôn gật gật đầu nói, độc nha, được rồi, có thể làm chúng ta đều làm rồi, hiện tại chúng ta thủ vững bản tâm thủ khuyết bão đi. Không cần bị ngoại ma xâm nhập kiên trì, 30 năm, chúng ta đều ở lại đây. Chúng ta bị nhốt ở trong này, nhưng mà nơi này đã tới gần trung thiên chủ thế giới, có lẽ 10 năm, chúng ta là có thể thoát vây. Độc Nha Chân Quân nói, vâng, đệ tử rõ ràng, hy vọng Độc Ngao Sư Huynh có thể lại đây giúp chúng ta, không cần bị nhốt ở đây, thời gian rất khó chịu đựng. Dần dần hai người không có tiếng động, bọn họ bị hào quang bao vây, nơi này cái gì đều không có, giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Chỗ lôi tinh chi chu nọ vỡ nát, dần dần có ánh trăng dung nhập nơi đó, ở sáng sớm 16 tháng 6, hóa sinh một cái lôi mang viên noãn. Vừa lúc đám người lão vương đến, phát hiện chu noãn, trứng nhện, này, nhất thời mọi người mừng rỡ, phát tài rồi. Sau đó chu noãn này, được Thiên Chu Tông thu mua, để vào bên trong Thiên Chu Tông bảo khố tỉ mỉ bảo tồn lên, đây là một trong 12 thượng chu Thiên Chu Tông, chỉ có đệ tử tinh anh trong môn, mới có thể được phân phối luyện hóa. Ngày 16 tháng 6, Lạc Ly cũng không có cùng đám người lão vương tới Ma Chu xâm lâm, mà là ở nhà nghiên cứu phù lục tính công kích mới, hắn muốn giống như Tử Vi Thiên Giáp phù vậy, thông qua vài cái phù lục luyện khí kỳ dung hợp chế tạo ra phù lục công kích tương đương với trúc cơ kỳ. Thật ra có lệ này để theo, lần trước cùng Nhược Đồng Sư thì phân thân đại chiến, trong đó có một phân thân đệ tử Bắc Thần Tông, hắn chính là lấy dung phù, lấy phong nhận, liệt diễm 36 cái hạ phẩm phù lục hóa thành trúc cơ trung phẩm phù lục Thanh Liên Tịnh Hỏa. Thanh Liên Tịnh Hỏa có tác dụng tan biến tất cả pháp lực chuyên phá các loại tu sĩ luyện thể, khi đó mình mà bị đánh trúng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cách chương.